mỗi khoảnh khắc đều in vào lòng hắn, khiến hắn không thể xem nhẹ sự tồn tại của nàng được. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng ăn mặc lộng lẫy như thế. Bên môi nàng mang theo mỉm cười cùng đi với Chu Thái Thái, xuống xe, đi về phía mình. Phùng Khác Chi ngừng thở, mắt không chớp mà nhìn nàng, nhất thời quên mất phải bước chân. Chu tiên sinh, nghe danh đã lâu, hôm nay ngài đến Hàn Xá quả là vinh hạnh quá. Hoan nghênh, Phùng lão gia đã đi ra ngoài, gắt gao mà cầm lấy tay giáo sư Chu tươi cười đầy mặt, đồng thời hàn huyên mấy câu. Ngũ tỷ cùng Bát tỷ bên cạnh cũng bước nhanh ra, đi tiếp đón đám người Chu Thái Thái cùng Mạnh Lan Đình. Ở cửa Phùng công quán tiếng cười nói rộn ràng, không khí hòa hợp. Chào bá, phụ, Mạnh Lan Đình chào Phùng lão gia. Tốt, Phùng lão gia nhìn Mạnh Lan Đình với ánh mắt tự ái, vui vẻ ra mặt. Qua hai ngày nữa thì phải gọi cha đó, Ngũ tỷ trêu ghẹo một câu. Mọi người đều cười, Phùng lão gia là cười lớn nhất. Nàng có vài phần khẩn trương, vài phần bất an, vài phần thẹn thùng và cả ngượng ngùng khó tránh. Mạnh Lan Đình lúc này có một loại cảm giác phức tạp không nói nên lời, tùy ý Ngũ tỷ trêu ghẹo cùng tiếng cười xung quanh mà chỉ cúi đầu không lên tiếng. Cháu là Mạnh Nhược Du, rất hân hạnh được gặp Phùng bá phụ cùng các tỷ tỷ. Cảm ơn bá phụ cho tới nay đều chiếu cố tỷ tỷ. Mạnh Nhược Du đi lên, hướng người của Phùng gia cung cung kính kính mà khom lưng. Phùng lão gia vội vàng đỡ hắn, đánh giá hắn một phen, khen hắn mặt mày sáng rỡ, tiếng nói như phượng hoàng, ngày sau tất thành việc lớn, lại an ủi. Hắn vài câu, ông thấy nhi tử còn không thấy đâu, vội quay đầu, ánh mắt biết thành thanh đao chém qua đứa con trai còn đang đứng ngẩn ra ở đằng sau, Khác Chi thất thần làm cái gì. Còn không mau lên đón người. Sau đó ông quay mặt lại cười với vợ chồng giáo sư Chu, Huyền tử có thể cưới Lan Đình nên cao hứng đến choáng váng, lễ tiết cũng quên hết. Phùng Khác Chi lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng đi ra, hướng giáo sư Chu cùng Chu Thái Thái chào hỏi, lại liếc về phía Mạnh Lan Đình, nhẹ nhàng mà nói, em đã đến rồi. Mạnh Lan Đình không nhìn hắn, chỉ nhìn mặt đất mà ừ một tiếng. Giáo sư Chu cười nói, Phùng lão không cần quá mức khiêm tốn. Ta cùng với lệnh lang trước cũng có chút lui tới. Lệnh lang tài năng xuất chúng, trí ở ngàn dặm. Lão Phùng nghe nhi tử được đại giáo thụ khen ngợi thì vô cùng cao hứng, nhìn hắn cũng thấy có chút. Thuận mắt hơn, ha ha cười nói, tới, mọi người mau tiến vào đi. Nói xong ông liền dẫn khách đi vào, cách chương,